phương khắc lại nhìn sang hướng phong giới đại trận, khí tức bên đó đã yếu đi. Mà trong cửa thành không có người đến, đột nhiên, trong con ngươi của phương khắc xuất hiện ba điểm nhỏ, khóe môi nhẹ nhếch lên. Trong cửa thành An Thịnh được hai tu sĩ trúc cơ mang đao hộ tống mà đến, dưới uy áp trong cuộc đấu của tu sĩ Nguyên Anh, bước đi rất gian nan. Tuy An Thịnh không phải thái giám tuyên chỉ, nhưng trong hôm nay hai phong thánh chỉ quan trọng lại trùng hợp đều đi qua tay hắn. Đao đại nhân, thánh thượng có chỉ, từ xa An Thịnh đã không thể tiến thêm một bước nào nữa. Đao Tam Thiên vung đao chém lên thước gỗ trong tay Tiêu trưởng lão, nhìn xuống dưới. Đợi thấy An Thịnh rồi, mới nhanh chóng lui khỏi thế công của Tiêu trưởng lão. Cô an nhiên vô sự, mong ái khanh không phụ ủy thác. An Thịnh nhanh chóng đọc xong thánh ý, nhưng ánh mắt lại chuyển lên người phương khác. Thần nhất định không phụ ủy thác. Đao Tam Thiên nói, khí cuồng bạo trên người đã biến mất hơn nửa, sau đó nhìn sang vị trí phong giới đại trận rồi mới xoay người trở về. Đao đại nhân mau chủ trì đại trận đi, đừng trúng kế điệu hổ ly sơn của tội dân phương khác này. Y uy hiếp hoàng thượng vốn chính là vì, trong mắt An Thịnh đong đầy kinh hoàng nhìn ngọn lửa mỹ lệ cháy lan từ gót chân lên. Đau đớn khiến hắn kêu lên thảm thiết, nhưng bây giờ muốn ngăn cản cũng đã muộn rồi. Tất cả mọi người đều không ngờ được sau một lần truyền ngoặc An Thịnh này còn cố ý nói ra lời như thế. Phương Khắc mím môi, là ngươi, Đao Tam Thiên híp mắt sát khí như dao. Hắn bỏ qua Tiêu trưởng lão mà tấn công Phương Khắc, là ta, Phương Khắc vận chuyển linh lực toàn thân, nhấc kiếm lên chờ phát động. Tốc độ của Đao Tam Thiên cực nhanh, cho dù là thước gỗ của Tiêu trưởng lão cũng không thể ngăn cản hắn, chỉ kéo dài được thêm một khắc. Phương Khắc mím môi, trong một khắc Đao Tam Thiên trì hoãn kiếm của y đã vung ra, là Thái A kiếm quyết. Diệp Vu Thời mở to mắt, hai tay vạch ra một đường cực kỳ thông thuận trên không, chân mày cũng nhíu lại. Keng, keng, hai tiếng, đao của Đao Tam Thiên đã phá Thái A kiếm ý của Phương Khắc, đánh lên kiếm của y, tay Phương Khắc tê buốt không khống chế được lùi về sau hơn 20 bước. Mặt sàn thanh thạch dưới chân nứt ra, cuối cùng lúc Phương Khắc dừng lại, chân đã lõm vào trong đá thanh thạch, miệng, mũi, tai, mắt đều trào máu tươi. Những chuyện này chỉ phát sinh trong một thoáng ngắn ngủi, An Thịnh vẫn còn sống, ánh mắt nhìn sang Phương Khắc đã hiện lên ý cười như được an ủi. Chủ nhục thì thần phải chết, kẻ làm nhục chủ cũng phải chết. Uy nghiêm của thánh thượng là không thể mạo phạm. An Thịnh chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Cách chương.